Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2 Hồng Y Oán Linh. 1. Ở như vậy hẻo lánh vùng ngoại thành, bên cạnh đều là thấp bé tự tạo phòng, trước mắt đại lâu càng thêm có vẻ cao lớn quái dị. Đại lâu xoay tròn trước cửa đứng 4-5 người, chính giao lưu, hẳn là cùng Tại Trì cùng nhau tham diễn diễn viên. Tại Trì không nóng nảy qua đi, mở ra di động thử hạ, phát hiện trừ bỏ phim kinh dị diễn viên app có thể bình thường vận hành. Di động mặt khác công năng toàn bộ mất đi hiệu lực. Kỹ càng tỉ mỉ quy tắc giới thiệu đã phát lại đây. Tại Trì bay nhanh xem biến, nhớ kỹ mấy cái yếu điểm mơ siêu đầu tiên. App kỳ hạ sở hữu phim kinh dị đều là phát sóng trực tiếp phim kinh dị. Từ đầu tới đuôi đều có, người xem, đang xem mơ siêu, người xem, ở quan khán trong quá trình. Sẽ căn cứ diễn viên biểu hiện cùng tự thân yêu thích. Lựa chọn hay không chú ý mỗi diễn viên, trở thành nên diễn viên fan. Một hồi phim kinh dị xuống dưới, diễn viên tăng trưởng fan số có thể dựa theo nhất định phần trăm tương đương thành tích phân. Tích phân không chỉ có thể sử dụng tới thực hiện tâm nguyện. Còn quyết định diễn viên danh hiệu, Tại Trì mở ra cá nhân tin tức giao diện nhìn mắt. Hắn hiện tại là ảm đạm tự nhiên màu trắng danh hiệu. Bừa bãi vô danh 18 tuyến, danh hiệu phía dưới là một hàng chữ nhỏ đánh giá. Mới đến ngươi, chưa cho người xem lưu lại bất luận cái gì ấn tượng. Cũng không có bất luận cái gì tác phẩm tiêu biểu. Danh hiệu sẽ tùy tích phân tăng nhiều thăng cấp. Danh hiệu trực tiếp quan hệ đến càng cao phẩm chất phim kinh dị giải khóa. Điểm này cùng giới giải trí không sai biệt lắm. Diễn viên không đến nhất định trình độ gia vị, không tư cách tham diễn càng cao cấp tác phẩm điện ảnh. Áp, phim kinh dị phẩm chất càng cao, khó khăn càng lớn, tương ứng, hoàn thành sau khen thưởng càng phong phú. Tiếp theo, áp kỳ hạ phim kinh dị cơ bản đều sẽ không cấp kịch bản. Cốt truyện yêu cầu diễn viên chính mình đi thăm dò kích phát. Bọn họ tuy rằng kêu diễn viên, bản chất công tác lại không phải diễn kịch, mà là ở chân thật khủng bố hoàn cảnh chung cầu sinh. Đồng thời thăm dò đẩy mạnh cốt truyện, nỗ lực hoàn nguyên phim kinh dị toàn cảnh, bọn họ thậm chí có thể ở quay chụp trong quá trình tùy thời xem xét áp. Cùng mặt khác diễn viên thông suốt giao lưu. Tại hành vi thượng càng như là chơi game kinh dị giải trí người xem ấp chủ. Kêu diễn viên chủ yếu là bởi vì áp các hạng chế độ cùng giới giải trí đại đồng tiểu dị. Cuối cùng, áp sẽ ở phim kinh dị quay chụp kết thúc khi, căn cứ diễn viên tổng hợp biểu hiện xếp hạng, dựa theo xếp hạng phân phát tích phân khen thưởng, áp lúc này phát tới một cái tin tức, Tại Trì mở ra, về Hồng Y Oán Linh phim kinh dị mấy hạng thuyết minh. 1. Bổn phiến dài nhất khi trường vì 7 thiên, trước tiên thăm dò xong nhưng trước tiên kết thúc. 2. Bổn phiến vì thẻ xanh, phẩm chất vì làm ẩu, quay chụp sau khi kết thúc, tổng hợp xếp hạng đệ nhất diễn viên khen thưởng 100 tích phân. Mặt khác diễn viên chụp cấp giảm dần, Tại Trì cong cong khóe miệng, bạn trai cũng thật đủ quý. 1 V tích phân, 100 bộ phẩm chất làm ẩu phim kinh dị đệ nhất danh mới được. Tại Trì đang cúi đầu xem di động, thình lình bị người đụng phải đầy cõi lòng. Vừa nhấc đầu, nhìn đến cái gầy đến cơ hồ thoát tương thấp bé tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân làn da trắng bệch như tờ giấy, trên mặt không hề huyết sắc, quầng thâm mắt rất nặng, có điểm giống quỷ hút máu. Lại không quỷ hút máu như vậy soái, ngũ quan thường thường vô kỳ, chỉ một đôi mắt phá lệ có thần thái, vẽ rồng điểm mắt dường như. A ngượng ngùng, ta là người mù nhìn không thấy, người, liền đụng vào, người nọ vội vàng ra tiếng, thậm chí còn có chút hoan thoát mà chiều Tại Trì thẳng tắp mà thâm cúi mình vái chào. Ngoặc kép, Tại Trì cũng không nghĩ tới người này là như vậy cái phong cách. Ngữ khí tận lực ôn hòa, không có việc gì, hắn cảm thấy người này nói chuyện có điểm kỳ quái. Nhìn không thấy cùng, người chi gian có cái vi diệu tạm dừng. Thật giống như là nói hắn nhìn không thấy người, nhưng thấy được mặt khác cái gì dường như, Tại Trì chủ động hỏi, người cũng là diễn viên, người nọ lập tức gật đầu, Ta kêu nghiêm kính, nghiêm túc nghiêm, kính từ kính, nghiêm kính. Hài âm còn không phải là đôi mắt sao? Tại trì hoàn hồn, tại trì, diễn viên biểu tượng đều có tên thật. Nói dối không ý nghĩa. Nghiêm kính vừa muốn nhiệt tình mà lôi kéo tại trì tán gẫu. Đột nhiên kịch liệt ho khan lên. Tại trì trơ mắt mà nhìn hắn khụ ra huyết. Ánh mắt hơi ngưng, mắt mù, ốm yếu. Không phải có phi thực hiện không thể nguyện vọng. Chính là có bằng thân nhất nghệ tinh. Bằng không loại này thân thể tố chất tới này. Không khác tử lộ một cái. Tại trì trong lòng hiểu rõ. Cũng không nửa điểm tìm tòi nghiên cứu hiểu biết hứng thú. Chỉ là thói quen tính biểu hiện tốt đẹp mà quan tâm. Quan trọng sao, bên kia hẳn là cùng nhau diễn viên. Ta mang ngươi qua đi, không có việc gì. Vẫn luôn đều như vậy. Dọa đến ngươi, nghiêm kính dừng một chút. Phát ra từ nội tâm cảm thán nói. Ngươi người thật tốt, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hai người vừa nói vừa hướng xoay tròn môn. Bên kia đi đến, chính hưởng thụ tân nhân thổi phồng Chu Văn vừa nhấc đầu. Liền thấy được tại chi, hắn sửng sốt vài giây, ánh mắt dần dần đen tối ái muội lên, thanh niên thân hình mảnh khảnh thon dài, làn da trình ôn nhuận bạch, cao thẳng trên mũi giá phó mắt kính, ngũ quan thanh tuyển, mặt mày gian toàn là ôn nhu văn nhã. Hắn chính hơi gật đầu, lấy một cái khiêm tốn lại gãi đúng chỗ ngứa tư thái. Kiên nhẫn mà nghe bên người lớn lên khiếp người nam nhân lải nhải. Nhìn dáng vẻ hào tính tình lại giáo dưỡng thâm, yêu nhã thân thiết, không có một chút lệnh người không khỏe chua ngoa. Chu Văn thấy người không ít, trước mắt lại người này hoặc là sống trong nhung lụa, chịu quá tốt đẹp dạy dỗ, không dành thế sự, hoặc là chính là trên mặt tuấn tú lịch sự, phía dưới hắc đến làm cho người ta sợ hãi, là hai cái cực đoan. Chu Văn thích nhất khiêu chiến, là người sau cũng không sợ. Huống hồ, thanh niên nói chuyện khi dưới ánh mặt trời hơi hơi chen chúc hầu kết. Thật xinh đẹp gợi cảm, rõ ràng áo mũ chỉnh tề, lại liêu nhân tâm ngứa, eo bụng, chân, đều là hoàn mỹ đến lệnh người kinh ngạc cảm thán tỷ lệ. Chu Văn riêng hỏi qua người đại diện, này bộ phiến liền hắn một cái lão diễn viên, cho nên trước mặt cái này là có thể mặc hắn đắn đo tân nhân. Thế giới hiện thực lại như bức có dám dùng, liền tính là cái vương tử, tới này đều đến khom lưng cúi đầu khẩn cầu phù hộ. Nơi này là hắn địa bàn, nghiêm kính hình như có sở cảm, chiều Chu Văn nơi phương hướng nhìn nhìn, theo bản năng kéo kéo tại trì, ngươi phải cẩn thận hắn, tại trì hơi kinh ngạc, ngươi không phải nhìn không thấy, nghiêm kính tự biết nói lỡ, cười mỉa nói, ảo giác tại trì không tỏ ý kiến. Nghiêm kính biên không nổi nữa, lại nghĩ sớm muộn gì sẽ bại lộ, dứt khoát nói, ta có thể cảm nhận được hắn đối với ngươi có rất mạnh ác niệm mơ siêu tại trì không nghĩ tới còn có. Ngươi có loại năng lực này, bất quá hắn mấy năm nay thấy nhiều quái nhân việc lạ, cũng tiếp thu thật sự mau, hắn nghĩ lại tưởng tượng, cười như không cười, cho nên ngươi vừa rồi cố ý đâm ta. Rõ ràng có thể dựa ý niệm phân rõ ràng đại khái phương hướng. Như thế nào sẽ đâm hắn đâm vừa vạn? A, đề tài nhảy quá nhanh, nghiêm kính đầu óc không chuyển qua tới. Sửng sốt một hồi lâu, mới thầm nghĩ thanh ngọa tào. Người này phản ứng thật nhanh, hắn trầm mặc một lát, không thể không xấu hổ thừa nhận. Ngoặc kép, là, bởi vì ngươi từ tiến vào sau cảm xúc liền hoàn toàn không dao động. Khẳng định rất lợi hại, cho nên ta liền muốn nhìn một chút có thể hay không. Ôm cái đùi, nghiêm kính càng nói thanh âm càng nhỏ. Hiển nhiên là vì chính mình ăn vạ hành vi cảm thấy thẹn. Ngoặc kép, rốt cuộc ta cộng bốn sức chiến đấu bằng năm, thô thần kinh, còn mù, nghiêm kính tuy rằng có điểm đặc thù năng lực. Nhưng này cũng không thể giúp hắn sống sót. Cho nên hắn mới bức thiết tưởng cấp chính mình tìm cái đồng đội hào cầu đi xuống. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tại trì thanh âm, ngươi biết ta vì cái gì cảm xúc không dao động sao? Nghiêm kính theo bản năng hỏi, vì cái gì, không phải bởi vì thực lực cường đại cho nên không sợ hãi sao? Ngươi đã đoán sai, tại trì mắt mang hài hước, thanh âm nhàn nhạt, kỳ thật là lòng ta như cho tàn. tới này một lòng muốn chết Nghiêm Kính. Hắn tìm lầm đuôi, Nghiêm Kính lâm vào thật sâu tự bế. Hảo sau một lúc lâu nghe được đỉnh đầu một tiếng cười khẽ mới phản ứng lại đây chính mình bị lừa dối. Tạ Chi không hề trêu ghẹo, nhàn nhạt nói, người ái cùng cùng, tùy ý, đừng lại chơi tiểu tâm tư, trước đó thanh minh, ta cũng cộng bốn sức chiến đấu bằng năm, ngươi đừng ôm bất luận cái gì kỳ vọng, dù sao gặp được quỷ ta khẳng định so ngươi chạy trốn mau, Nghiêm Kính. Ngoặc kép, Nghiêm Kính có một tí xíu tiểu mất mát, nhưng nghĩ đến Tạ Chi miễn cưỡng tiếp nhận rồi hắn, nháy mắt lại lòng tràn đầy nhảy nhót, Tạ Chi lãnh liếc liếc mắt một cái Chu Văn. Cái kia thân hình cao lớn cơ bắp hình nam mơ siêu Chu Văn vừa lúc nhìn lại. Trong mắt là không thêm che giấu khát vọng cùng đoạt lấy. Hắn vừa muốn lại đây. Sở hữu diễn viên di động vào giờ phút này đột nhiên kịch liệt chấn động. Tạ Chi mở ra app, sở hữu diễn viên vào chỗ. Phim kinh dị Hồng Y Oán Linh cốt truyện chính thức mở ra. Người xem đã tiến vào quan khán. Tại chỉ nhưng thật ra khá tò mò cái này, người xem, rốt cuộc là cái gì? Ai sẽ lấy diễn viên thống khổ dẫy dụa cùng chết thảm làm vui? Còn có thể 7 ngày 7 đêm không gián đoạn quan khán bọn họ. Này, vẫn là người sao, bất quá này không phải hắn hiện tại muốn suy xét vấn đề. Lúc này mới vừa tiến vào quan khán, người xem, nhóm. Nghe nói này bộ phiến có Chu Văn ta mới đến. Hắc hắc, sắc tình phiến dự định, huynh đệ đồng đạo người trong, bằng không ta đi sớm cách vách xem vô giải quỷ phiến. Chất lượng cao, con quỷ hành hạ đến chết người, quá ti em sảng, đâu giống bên này cái này. Kịch bản già cỗi, tiết tấu còn chậm, người xem ta còn riêng chú ý Chu Văn, liền sợ bỏ qua hắn tân gay phiến. Lần này không biết tàn phá ai, là ai mà không thực hiển nhiên sao. Cái kia mang mắt kính ôn nhu tiểu ca ca, Chu Văn cũng đủ lạn, rõ ràng đủ danh hiệu đi chất lượng hơi chút cao điểm phiến. Phi ăn vạ người tay mới phiến, phòng trưng là sợ chết, thật túng, Chu Văn cũng có thực lực được chứ. Tuy rằng không có gì tao thao tác xem điểm, nhưng nhân gia có thể đánh có thể chạy a. Nghe nói không chụp phiến phía trước là cái tập thể hình giáo luyện. Theo di động chấn động quy về yên lặng. Cốt truyện chậm rãi triển khai, trên đường người đi đường nói chuyện thanh đột nhiên lớn lên. Vừa vặn có thể làm các diễn viên nghe thấy, nhà này nháo quỷ công ty lại chiêu công nhân. Người đã quên, lập tức liền giữa tháng 7, kia đồ vật lại nên quấy phá. Người nói những người này như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng. Muốn tiền không muốn mạng đâu, năm trước chiêu kia phê ta nhưng nghe nói đều chết sạch. Ngươi không thấy được nhà bọn họ phía trước thông báo tuyển dụng thông báo. Liền làm 7 ngày một người 100 vạn đâu. Đổi ngươi ngươi không tâm động. Cũng liền trong nhà nghèo mới có thể tới kiếm loại này tiền đi. Ngoặc kép, mấy cái tân nhân nghe được nháo quỷ. Kia đồ vật quấy phá. Biểu tình hơi hơi hoảng sợ. Bất quá cũng không quá thất thố. Tới này mỗi người đều có tưởng đạt thành nguyện vọng. Đầy hứa hẹn Chi buông tay một bác quyết tâm mơ siêu xoay tròn trong môn đi ra cái quần áo giỏi giang. Nữ nhân, hắc âu phục bao mông váy hắc cao cùng, ôm cái màu lam folder, hẳn là bí thư linh tinh NPC, liếc mắt tán bên ngoài mọi người, kiêu căng ngạo mạn nói. Đều cùng ta tiến vào đi ký hợp đồng, Nghiêm Kính nhỏ giọng nói thầm. Ta cảm thấy nàng ở dùng xem người chết ánh mắt xem chúng ta. Nàng đây là xem thường ai? Tạ Chi bất đắc dĩ. Chu Văn trước động, tân nhân sôi nổi đi theo phía sau hắn đi vào. Tạ Chi cùng Nghiêm Kính dừng ở cuối cùng. Bí thư ở phía trước nói. Chiều nay trước thêm cái hợp đồng. Đêm này chính thức đi làm mơ siêu, buổi tối đi làm. Hắc gầy nam tân nhân cả kinh nói. Bí thư khinh thường quay đầu lại xem hắn. Thông báo tuyển dụng thời điểm không phải nói được rất rõ ràng sao? Ta đây lặp lại lần nữa, phiền toái nghe rõ, vãn 10 giờ đi làm, rạng sáng 5 giờ tan tầm, đi làm trong lúc, công ty phía dưới đại môn sẽ khóa lại, các ngươi xử lý xong rồi công tác liền có thể ngủ. Dù sao tùy tiện làm gì, nhưng không thể rời đi công ty đại lâu, mọi người trong lòng phát lạnh. lầu phía dưới trên cửa lớn khóa là cái gì khái niệm? Chẳng khác nào bọn họ đến ở hoàn toàn bịt kín công ty đại lâu ngốc một suốt đêm mơ siêu áp có tân. Tin tức nhắc nhở, cốt truyện tiến độ đã đổi mới. Công nhân nhóm đi làm trong lúc không được rời đi công ty đại lâu. Nếu không coi là vi phạm quy định, khấu 100 tích phân, trực tiếp kết toán trục xuất nên phiến. Tay mới nhắc nhở, diễn viên kết toán khi phụ phân đem tử vong. Tay mới diễn viên mới bắt đầu tích phân vì không. Cho nên thỉnh không cần vi phạm quy tắc, tại chỉ đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi. Như suy tư gì, ngươi có hay không cảm thấy? Như vậy an bài, công ty là muốn cho chúng ta chịu chết, bên cạnh đi theo Nghiêm Kính không phản ứng lại đây. Tạ Trì trầm giọng nói, đèn nhánh lồng sắt ngủ say mãnh quỷ, mỗi năm cố định thời gian thức tỉnh một lần, cuồng nộ không ngừng, thề muốn giết chết giam cầm nó nhân loại vì bình ổn nó lửa giận, cầu được một lát an bình, sấn nó ban ngày hôn mê. Đưa bọn họ nhỏ yếu lại tham lam vô tri đồng loại nhét vào lồng sắt. Sau đó, khóa lại lồng sắt mãnh quỷ buổi tối ra tới. Ăn uống thỏa thích, hoán khí tạm tiêu, phục lại lâm vào ngủ say. Chờ đợi tiếp theo năm cung phụng. Đáng sợ thiết tưởng, tại chỉ lại là dùng giảng chuyện cổ tích ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ nói ra. Ngoạ tao, Nghiêm Kính sợ tới mức một run run. Vội hạ giọng, ngươi như vậy vừa nói. Chúng ta còn không phải là kẻ chết thay sao? Khó trách bọn họ vừa đến Tết Trung Nguyên liền toàn thể nghỉ. Còn khai một người 100 vạn giá cả chiêu chúng ta. Nghiêm Kính, rốt cuộc đây chính là xác định quỷ phiến. Quỷ trường gì dạng đều viết phiến danh thượng. Hồng y oán linh, hồng y phục, hơn nữa căn cứ cái kia xứng đồ. Hơn phân nửa còn mặc đồ đỏ dày cao gót. Cái kia lời nói đầu cũng nói. Mấy năm trước chiêu lâm thời công đều chết ở đại lâu. Cho nên quỷ khẳng định ở đại lâu. Hiện tại lại muốn đem chúng ta khóa ở đại lâu A Thảo. Nghiêm Kính căm giận, nhìn trước mắt mặt dẫn đường bí thư. Lại nói, ngươi nói cái này bí thư NPC có thể hay không biết điểm cái gì. Chúng ta đi lên uy hiếp nàng. Nàng có thể hay không thổ lộ tình hình thực tế. Tỉ như nói quỷ là như thế nào ra đời. Sẽ không, Tạ Trì dừng một chút, không chút để ý nói. Nhưng ngươi có thể thử xem, ta không phản đối, rốt cuộc thất bại là mẹ thành công, Nghiêm Kính. Ngoặc kép, khi nói chuyện, thật sự có tân nhân đi lên bộ bí thư nói. Sau đó vẻ mặt ngượng ngùng mà trở về, hiển nhiên là bất lực trở về. Cái kia tân nhân nói, nàng liền vẫn luôn lặp lại chính mình là mới tới. Cái gì cũng không biết, Nghiêm Kính cũng cảm thấy chính mình xuẩn. Thật muốn dễ dàng như vậy biết được chân tướng. Quay chụp thời gian hà tất cấp 7 ngày. Đoàn người bị dẫn ngừng ở lầu một trương tổng văn phòng cửa. Tại chi kinh ngạc, nhà này công ty ít nói 15 tầng lầu. Lão bản văn phòng thế nhưng ở lầu một. Lầu một rõ ràng nhất ồn ào. Người đến người đi, cũng ít rất nhiều bức cách. Bí thư nói. Chúng ta lão bản ở bên trong, các ngươi vào đi thôi, áp lại là một cái tin tức nhắc nhở. Cốt truyện tiến độ đã đổi mới, thỉnh hoàn thành ký hợp đồng, không thể chống cự, chú ý, không thể công kích hoài hài tử nữ lão bản, trừng phạt giống như trên, Nghiêm Kính bởi vì mắt mù, hắn tin tức đều trực tiếp thông qua giọng nói đọc ra tới. Có điểm buồn cười, Nghiêm Kính nghe xong, ngoặc kép. Cho nên bí thư có thể công kích phải không? Có thể công kích đều hỏi không ra hữu dụng tin tức đúng không? Tại chỉ lười nhắc liếc nhìn hắn một cái. Bình cầu, Nghiêm Kính, ngoặc kép, có tân nhân lầu bầu. Không phải thêm cái hợp đồng sao? Vì cái gì muốn thêm câu không thể chống cự? Chu Văn ngại tân nhân vô nghĩa rong dài. Quay đầu lại không kiên nhẫn nói. Đi vào sẽ biết bí thư giúp đỡ đẩy cửa ra. Nhìn đến lão bản trong lòng ngực ôm cái hắc ung, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, miễn cưỡng chống cùng lão bản nói vài câu, được đến sau khi cho phép, liền sợ hãi rụt rè mà bước nhanh đi rồi. Nữ lão bản thanh âm từ trong văn phòng truyền đến, suy yếu lại chua ngoa, đừng cọ sát, đều tiến vào, tại chỉ đi vào, làm công ghế ngồi nữ nhân 30 xuất đầu, ngũ quan thiên diễm lệ. chợt vừa thấy so một bộ phận nữ minh tinh còn xinh đẹp. Chính là màu da có chút hôi bại vàng như nến, xem bụng lớn nhỏ, hẳn là mang thai 4-5 tháng tả hữu. Phía sau nghiêm kính nhìn chằm chằm cái kia nữ lão bản trong lòng ngực ôm hắc ung đã phát một lát. Giật mình, sắc mặt đột nhiên trắng bạch, lôi kéo Tại Chi, lặng lẽ nói, nơi đó mặt có oán niệm, dù sao là thực tà ác đồ vật, chúng ta tránh xa một chút. Tại Chi có điểm ngoài ý muốn nghiêm kính năng lực còn có thể như vậy. Dùng, nữ lão bản hờ hững nói, cụ thể công việc bí thư hẳn là cùng các ngươi công đạo rõ ràng. Ta liền không nhiều lời, mấy ngày nay công ty cũng chưa người. Ta mỗi ngày buổi chiều đều sẽ lại đây kiểm tra một chút, Chu Văn đi đầu đồng ý. Nữ lão bản chiều bọn họ vẫy tay, đều lại đây ký hợp đồng đi, mọi người chờ nàng lấy ra hợp đồng. Nữ lão bản lại đem ban đầu ôm hắc ung phóng tới trên bàn. Mọi người không rõ nguyên do, nghiêm kính trong lòng lại oanh thượng điểm xấu dự cả mơ siêu quả nhiên. Nữ lão bản mở ra hắc ung nói. Các ngươi bắt tay vói vào đi, bị cắn hạ, xuất huyết liền tính ký hợp đồng hoàn thành, nghiêm kính nhỏ giọng nói câu, ngọa tao. Mọi người nghe thấy phải bị không biết tên đồ vật cắn một ngụm. Còn sẽ xuất huyết, sắc mặt nháy mắt một cái so một cái bạch, tân nhân âm thầm nói. Không, không phải là xa gì đó đi, có hay không có thể là con rết linh tinh, thiên, này đến nhiều đau a, Tại Chi cảm thấy là xa. Con rết đều là việc nhỏ, liền sợ là, cổ trùng linh tinh quỷ đồ vật, rốt cuộc nghiêm kính nói nó thực tà ác, nhưng áp nhắc nhở nói không thể chống cự, cho nên bọn họ chỉ có thể ngạnh thượng. Nữ lão bản đột nhiên đối với ung lời nói nhỏ nhẹ nỉ non. Bé ngoan, ăn cơm siêu, mọi người tức khắc ra đầu tê dại, sởn tóc gáy, Chu Văn nhanh chóng quyết định, chỉ vào cái kia hắc gầy nam tân nhân. Người trước tới, bằng cái, hắc gầy nam thức thời mà đem khó chịu nói nghẹn trở về. Hắn không dám đắc tội này bộ phim kinh dị duy nhất lão diễn viên. Hắn còn trông cậy vào Chu Văn dẫn hắn tồn tại đi ra ngoài. Dù sao tất cả mọi người sẽ bị cắn, liền chứng minh rồi ngoạn ý nhi này sẽ không giết chết bọn họ. Rốt cuộc phim kinh dị sẽ không vừa lên tới đã kêu bọn họ toàn quân bị diệt. Chính là bị cắn thời gian trước sau vấn đề thôi. Hắc gầy nam như vậy an ủi chính mình. Gian nan mà chiều nữ lão bản trước mặt dịch bước chân. Sau đó ở Chu Văn lạnh lùng trong ánh mắt. Đem tay chậm rãi vói vào ung. Hắc gầy nam còn không có tới kịp thấy rõ ông có cái gì. Đã bị cắn khẩu. Bén nhọn đau đớn từ ngón tay thượng truyền đến. Hắn nháy mắt gào một giọng nói. Nghiêm kính sợ tới mức ôm chặt Tại Chi cánh tay, mọi người sắc mặt như thổ, Chu Văn biểu tình cũng rất khó xem mơ siêu kia ngoạn ý khẳng định không đến mức muốn mệnh. Nhưng đau a, là cá nhân đều sợ đau, to như vậy văn phòng, mọi người đều tinh thần khẩn trương, chỉ có Tại Chi thấp liễm mặt mày, thất thần, bạn trai, ta sợ đau, Tại Chi trong lòng nói, đáy mắt dần dần hiện lên nhỏ vụn ý cười. Đó là cái lười nhắc lại trầm thấp thanh âm, tiểu trì ngươi offline, ta trên đỉnh, hết chương.